mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 622 âm phong chợt khởi. Đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh nướng hỏa. Uống nhiệt canh, trò chuyện thiên, lúc trước không mau dần dần đạm đi. Ban ngày mệt mỏi cũng chậm rãi được đến sơ giải. Hoàng Chuân đột nhiên nói, ai, thật là, lại muốn ở bên ngoài đóng quân dã ngoại, ở trong động thật tốt, không có gió núi cũng không có dã thú quấy nhiễu, Phan Minh. Vừa rồi kia tiểu tử không phải nói sao, trong động có cái gì, đội trưởng khiến cho chúng ta đều dọn ra tới, đồ vật. Thứ gì, ngươi không cần nói cho ta bên trong ở một con rồng vẫn là một con yêu quái. Không phải long cũng không phải yêu quái, là quỷ, vẫn là cái mỹ diễm nữ quỷ. Ha ha, Phan Minh tiếp nhận lời nói. Nói xong tự cố cười ha ha lên. Đúng lúc khi, từ sơn gian quát tới một trận gió núi. Ô ô kêu từ mọi người trên đỉnh đầu đãng qua đi. Tố Tân trong đầu nhất thời chuông cảnh báo sao vang, cơ hồ là bản năng. Một chương thúc linh phù bá mà chiều phía trên đánh. Vừa rồi kia cổ gió núi trung thế nhưng hiệp bọc mãnh liệt âm sát khí. Ngừng tụ không tiêu tan, nếu là làm này toàn bộ từ mọi người trên người thổi qua đi. Không thiếu được muốn bệnh thượng mấy tháng, thậm chí rơi xuống cái gì di chứng. Kia cổ âm sát nức nở chiều sơn động phương hướng xa độn mà đi. Tố Tân lần này không có thừa thắng xông lên, bởi vì nàng từ bên trong người được một tia nhân quả chi lực hơi thở. Lạch cạch một tiếng, lửa trại thượng cái giá đột nhiên ngã xuống, trong nồi thủy bát đến đống lửa thượng, vừa mới còn hừng hực thiêu đốt hỏa bị phốc mà tưới diệt. Mấy nữ sinh không khỏi kêu ra tiếng, đúng lúc khi, Tố Tân trong tầm mắt có thứ gì từ lửa trại phương thoảng qua, mang theo một cổ mãnh liệt dòng khí, cho nên đem cái giá lộng đồ, ở đại gia còn ở mờ mịt thất thố thét chói tai thời điểm. Tố Tân đã từ bên cạnh bắt một phen khô thảo ném đến còn không có tắt tẫn cho tàn thượng. Cong lưng liền hô hô mà thổi. Chỉ có lửa trại mới có thể cho mọi người yên ổn. Oanh, mà một tiếng. Ngọn lửa lại lần nữa đằng khởi. Tố Tân lại bỏ thêm một phen cành khô ở mặt trên. Đống lửa lại lần nữa bốc cháy lên. Lương An An Sương cùng đám người cũng phục hồi tinh thần lại. Luống cuống tay chân thu thập nồi, một lần nữa thêm thủy giàn bài, mọi người kinh hồn phủ định, ánh cháy quang, cuối cùng có chút tự tin, bắt đầu dò hỏi vừa rồi sao lại thế này, oán trách nói, vừa rồi ai đáp cái giá a, quá không rắn chắc vừa rồi đem ta dọa nhảy dựng ta cũng là, vừa rồi kia cổ âm phong tới quá đột. Nhiên, Tố Tân ra tay cũng là sét đánh không kịp bưng tai. Sau lại lửa trại lại bị dập tắt, đại gia cũng không có chú ý tới Tố Tân động tác. Tố Tân theo bản năng nhìn về phía trong rừng một phương hướng. Trong bóng đêm, một đôi sơn đen con người cũng vừa lúc nhìn nàng. Tố Tân thu hồi tầm mắt, không biết hắn vừa rồi nhìn đến chính mình ném ra thúc linh phù không có. Hiện tại tưởng những cái đó cũng vô dụng. Ăn cơm, Tố Tân nghĩ chính mình vừa rồi chợt ra tay. Có chút không yên tâm, lấy cớ cấp di sinh đưa một chung nhiệt món canh, Tố Tân mới vừa đi gần, còn không có mở miệng, di sinh đột nhiên nói, ta biết người ý tứ, vừa rồi ta thấy được, bất quá kia cùng ta không quan hệ, nhưng thật ra Tố Tân có chút co quắp. Bừng inox chung trịch chụp một chút mới nói, ta xem ngươi vẫn luôn đều ăn lương khô cùng nước lạnh, ăn chút nóng hổi đi. Đội trưởng cố ý chuẩn bị ngươi, trong bóng đêm truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười khẽ. Tố Tân vô pháp tưởng tượng một cái vẫn luôn lạnh mặt hũ nút cười rộ lên sẽ là như thế nào. Nhưng là nàng xác nghe được, ngươi thật sự là cùng những người đó không giống nhau. Bất quá, ta khuyên ngươi có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào là có thể thay đổi. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Thậm chí lưu lại không phải ân, mà là thù, Tố Tân dừng một chút, nếu là minh bạch người, cũng không cần giả bộ hồ đồ đánh đố, vì thế chi gian hỏi, nơi đó đến tột cùng có cái gì? các ngươi thôn thoạt nhìn cũng không hoan nghênh người từ ngoài đến. Nếu như thế vì cái gì lại phải cho chúng ta dàn xếp dừng chân cùng với dẫn đường? Di Sinh hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta không cho các ngươi an bài dừng chân, không cho các ngươi dẫn đường là có thể ngăn cản các ngươi sao? Chúng ta thuận theo mà làm, kết quả như thế nào? Hết thảy đều là các ngươi chính mình nhân quả, nói xong này đó. Liền không hề phản ứng Tố Tân. Tố Tân bưng món canh trở về. Lương An An thấy nàng cảm xúc hạ xuống. An ủi nói, mỗi người tính nết không giống nhau. Không cần để ở trong lòng, Tố Tân trong lòng tưởng chính là nguyên lai chính mình lúc trước cảm. Thấy được khác thường thật sự có chuyện xưa. Thậm chí cùng huyết khí có quan hệ. Chỉ tiếc Di Sinh cũng không nguyện nhiều giao lưu. Nghe được Lương An An nói. Biết nàng hảo ý, gật gật đầu, lộ ra một tia ý cười. Lấy lại tinh thần phát hiện lửa trại bên cạnh thiếu rất nhiều người. Hỏi, An An tỷ, còn có người đâu? Nga, Hồng Anh nói có chút mệt mỏi. Hồi lều trại nghỉ ngơi. Đông Đông cùng nàng bạn trai cũng hồi lều trại. Tiểu Phan nói muốn đi kia trong sơn động thăm dò đường. Hàn Vũ cũng cùng bọn họ cùng đi. Tố Tân vội vàng hỏi. Dò đường, thăm cái gì lộ, Sa Quần chỉ vào nơi xa. Nhà, trong động dọc theo bạch bạch lòng sông hướng lên trên. Mơ hồ nhìn đến một cái so sở hữu địa phương đều đen nhánh địa phương. Một đám người cầm đèn pin đã đi mau đến cửa động. Lúc trước cái kia dẫn đường tiểu ca không phải nói trong động có gì đồ vật sao? Vừa rồi Phan Minh liền đề nghị đi trong sơn động nhìn xem đến tột cùng có thứ gì. Hoàng Chuân mấy người ồn ào. Vì thế Tố Tân tưởng, những người này đến tột cùng sao lại thế này a? Hảo vết sẹo đã quên đau không? Ngay cả nàng tự cao còn có chút tài năng cũng sẽ không ở cái này rõ ràng chính là địch trong tối. Ta ngoài sáng, dưới tình huống manh động, bọn họ thế nhưng sẽ bởi vì trong lòng tò mò liền tùy tiện hướng xa lạ địa phương đi. Hơn nữa này đại buổi tối vùng hoang vu dã ngoại, hơi thở thuần túy, nhất thích hợp những cái đó, đồ vật ra tới. Vừa rồi cái kia bị nàng thúc linh phù trọng thương đồ vật chính là hướng trong sơn động chạy đi. Bọn họ hiện tại đi, Tố Tân đích xác vì những người này xúc động sốt ruột. Chính là còn chưa tới làm nàng mù quáng liền tiến lên ngăn lại trình độ. Nàng một cái, bình thường, đội viên đứng ra ngăn cản không chỉ có không có gì tác dụng. Ngược lại sẽ đem chính mình đặt ở mọi người chú mục tiêu điểm. Tố Tân nói, vừa rồi dẫn đường đã cùng chúng ta nói rất rõ ràng. Nói trong động có không sạch sẽ đồ vật, hắn là nơi này người, khẳng định biết đến so với chúng ta nhiều. Ngươi xem liền dẫn đường chính mình tình nguyện đem chính mình quải trên cây trúng gió cũng không. Chịu đi trong động, dẫn đầu cũng cho chúng ta dọn ra tới cắm trại. Bọn họ như vậy đi vào không được tốt đi, làm cho bọn họ đi thôi. Không ăn qua mệt không biết lợi hại. Xem bọn họ như vậy, này dọc theo đường đi liền không thiếu chọc phiền toái. Tốt nhất ra, Sa Quần đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm một người nam nhân bóng dáng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lương An An thấy Sương Cùng đang ở cùng Kha Mậu Nam mấy người thương lượng đợi lát nữa thay phiên. Phiên trực cùng với kế tiếp mấy ngày an bài từ từ. Nhịn không được nói, Sương dẫn đầu, ngươi xem bọn họ hướng trong động đi. Này đại buổi tối tối lửa tắt đèn không được tốt đi, Sương Cùng mang theo rất nhiều lần đội. Duy độc lần này nhất tâm mệt. Lúc này kia mấy người đã muốn chạy tới cửa động bên ngoài. Hướng tới đen xì trong động la to, hưng phấn không thôi, nghe được dẫn đầu kêu gọi. Còn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, còn không phải là một cái sơn động sao? Có cái gì cùng lắm thì, ngày mai chúng ta không phải cũng muốn từ nơi này quá sao? Hiện tại coi như là trước tiên dò đường, chính là. Này lanh lành càn khôn. Chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái đem chúng ta ăn không thành? Các ngươi sợ hãi không dám tới lại không có người bức các ngươi. Chúng ta mau chân đến xem quan các ngươi chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.